Boss đại háo sắc, anh chết hay không? Chương 13, góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Nhi cứ nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc Thiên Tuấn. Thân hình cao ráo, bề ngoài bộ vest đen sang trọng, thân hình cân đối, mùi hương nam tính quyến rũ, gương mặt sáng lạng, ngũ quan cân xứng, rất quyến rũ khiến bao cô gái say mê, cả Lâm Nhi cũng không ngoại lệ. Sau thì bừng tỉnh, tự nhủ rằng đây là anh dễ không nên đụng vào. Lâm Nhi hít một hơi không khí trong lành vào khoang mũi. Điều hòa tâm trạng một chút, sẽ bình thường lại thôi. Quản gia đi ra giọng nói đầy cung kính, đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời các vị vào dùng. Hoắc Kiến mỉm cười, giơ tay ra tư thế mời mọi người vào nhà dùng bữa rồi nói chuyện. Xem đồ ăn chúng tôi hợp khẩu vị không? Lâm Chính đưa tay mời. Hai lão gia hai bên coi bộ rất hợp gu. Cứ như là một, tất cả mọi người đều ngồi lên ghế. Hoắc Kiến ngồi ở ghế đầu như thường ngày. Lâm Chính ngồi bên phải. Vợ và Hoắc Thiên Tuấn ngồi bên trái. Nhưng vừa ngửi mùi đã khiến cho cô nàng Lâm Thiên muốn ói. Cô nàng bụ miệng đứng bật dậy. Với dáng vẻ vội vàng. Không kịp hỏi gì thì vội giơ tay chỉ hướng nhà vệ sinh cho cô. Cả gia đình hai bên đều sững sờ nhìn bóng lưng cô. Có khi nào cô mang thai? Điều mà Lâm Chính lo sợ nhất. Lâm Thiên có thật sự mang thai như điều lo sợ của người ba không? Cách chương.